mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Nhiệt huyết đua xe, hạ, oanh, chỉ nghe một trận như dã thú tiếng oanh minh truyền ra. Triệu Chu Phàm điều khiển thiên lang đua xe đột nhiên ra tốc, lấy làm cho người líu lưỡi cực kỳ nhanh chóng độ, tiến nhập sườn dốc cái thứ nhất đường ngoằn nghèo nửa trước trận. Đối mặt với cấp tốc đường rẽ, Triệu Chu Phàm không chút hoang mang, trực tiếp chuyển tay lái đồng thời mang theo phanh lại đến xe quay thân. Đợi đến thân xe bẻ cua đến 1 tháng 3 thì tay lái cố định vị trí, không nhấn ga cùng phanh lại, mặc cho cái tốc độ này tiến lên. Xuất hiện ở cong nháy mắt, Triệu Chu Phàm bỗng nhiên cầm tay lái quay về đánh, xe dần dần đánh chính, chân ga hung hăng dẫm mạnh, bạch, một sát na này, thiên lang đua xe như ngồi chung hỏa tiễn một dạng, tựa như tia chớp tiêu xạ ra, trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh thổi qua, lại lần nữa kịp phản ứng thì thiên lang đua xe cùng phi tường đua xe khoảng cách đã không kém bao nhiêu, muốn thắng ta là không thể nào. Ra đường rẽ, Triệu Chu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lại tới cái hoàn mỹ tiếp tuyến, cầm chạy tuyến thuận hoạt liên tiếp, thiên lang đua xe đèn sau sáng lên, tiếng thắng xe truyền đến, đuôi xe vẽ một đầu đường vòng cung yêu mỹ, sau đó dán chặt lấy đường núi hàng rào trôi đi qua. Từ xa nhìn lại, đèn sau tựa như dừng lại ở trên hàng rào mặt, rực rỡ màu sắc, nương theo lấy một đạo tiếng cọ sát chói tai vang lên. Ở ngoài tiếp theo một cái xinh đẹp trôi đi rơi xuống. Thiên lang đua xe thành công tại hạ sườn núi cái thứ 5 đường rẽ vượt qua phi tường đua xe, dẫn trước phía trước. Oa, Triệu Chu Phàm tại hạ đường dốc mang tính then chốt phản siêu, để cho số 7 xem thi đấu tất cả mọi người đều vỗ tay bảo hay. Phi tường đua xe vì là phổ thông hình đua xe, sườn dốc lúc chạm đất tính năng 10 phần không tốt, cộng thêm số 7 đấu trường đường xuống dốc đoạn đặc biệt thiết trí nước đọng, lực ma sát nhỏ, phi tường đua xe bất thường ăn thiệt thòi. Đương nhiên, cái này cũng dựa vào Triệu Chu Phàm vững vàng trôi đi thực lực. Tại mấu chốt đường rẽ trôi đi vung đuôi, tiến tới siêu việt phi tường đua xe, hết thảy đều nắm 10 phần thỏa đáng. Quả thật đúng là không sai, gừng càng già càng cay. Mắt thấy một màn này, Mạc Tiểu Xuất lắc đầu, cảm thấy không khỏi có chút tiếc hận. Sườn dốc là Triệu Chu Phàm am hiểu khu vực, một khi bị hắn phản siêu, như vậy trên cơ bản không có khả năng có nghịch chuyển cơ hội. Trận đấu này, người thắng trận đã xảy ra rồi. Phi tường đua xe bên trong, nhìn xem phản siêu của mình Triệu Chu Phàm, Trương Xuân Thu cũng lộ ra một cái tràn đầy ý vị trêu tức biểu lộ. Lấy hắn đua xe thực lực, vô luận ứng đối đường dốc đoạn vẫn là đường xuống dốc đoạn, cũng là hạ bút thành văn sự tình. Lúc trước sẽ bị thiên lang đua xe siêu việt, chỉ là bởi vì hắn cố ý đem phi tường đua xe tốc độ xe cấp giảm thấp hạ xuống. Nếu không, lấy Triệu Chu Phàm kém khai hắn khoảng cách, kiên quyết không có khả năng siêu việt chính mình. Trương Xuân Thu, người vừa mới giảm tốc độ làm gì? Không muốn thắng rồi. Quân Vong Trần nhướng mày, không hiểu hỏi. Trương Xuân Thu lắc đầu, không, ta đang đợi một thời cơ, một người để cho phía trước người đó cảm thấy muốn thắng được thời điểm, nhưng lại bị chính mình siêu việt mà tuyệt vọng không thôi thời cơ. Quân Vong Trần kém chút không có một cái lão huyết phun ra ngoài. Những người khác là ước gì bỏ rơi Triệu Chu Phàm, người ngược lại tốt, cố ý nhường để cho Triệu Chu Phàm siêu việt chính mình. Tự tin như vậy sao? Không phải tự tin, là đối thực lực mình có 100% nắm chắc, đồng thời cũng là đối người nào đó ước định. Triệu Chu Phàm lộ ra cùng hắn lúc trước tính cách hoàn toàn không tương xứng nụ cười, trong ánh mắt lóe ra đối người nào đó chấp nhất cùng kiên định. Thấy vậy, Quân Vong Trần há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Rất nhanh, hai người điều khiển xe một trước một sau đi tới đường xuống dốc cái tóc đường rẽ. Cái tóc đường rẽ, tên như ý nghĩa, nó toàn bộ đoạn đường mô hình hóa tựa như cái tóc một dạng, cũng bị người coi là U hình đường rẽ. Ở cái này đường rẽ bên trong, đua xe góc độ quẹo cua cao đạt đến 180 độ. Tương đương với quay lại. Tại chỗ có đường rẽ trong. Cái tóc đường rẽ là bè cua tốc độ chậm nhất. Cho dù là có đường rẽ vương, danh xưng là F1 đua xe, cũng sẽ bị bước đến chỉ có thể thời gian sử dụng nhanh 5, 6-10 cây số tới qua cong. Bẻ cua tốc độ chậm mà độ khó cao, là một cái độ khó khăn hệ số hết sức lớn đường rẽ. Cộng thêm đường xuống dốc đoạn bị phún văng không ít thủy, trượt xác suất so sánh với đường dốc đoạn cao hơn được nhiều. Điều này cũng làm cho biến hình đề cao tay đua xe kỹ thuật yêu cầu. Chi chi CKITTT tương đương, một trận liên tục tiếng thắng xe lặng yên vang lên. Chỉ thấy thiên lang đua xe một cái cấp tốc chuyển biến. Toàn bộ thân xe như một nhánh compa tựa như, lấy cài tóc đường ngoằn nghèo trung gian điểm làm trung tâm. Ra bên ngoài vây vẽ một cái 45 độ vòng tròn. Sau đó đột nhiên gia tốc, trôi đi chảy ra ra. Hoàn mỹ qua cái tóc đường rẽ, đi theo phía sau phi tường đua xe đồng dạng một cái vòng tròn. Lấy cùng thiên lang đua xe như thế tốc độ, hoàn mỹ qua cái tóc đường rẽ, đuổi sát thiên lang đua xe. Hưu, bạch, đường xuống dốc đoạn, nước đọng trải rộng, hai chiếc đua xe tại đoạn đường trên trôi đi thời điểm. Đều là nhấc lên số lớn trên phun ra ẩm ướt thủy. Tung tóe thủy rơi tại trong núi trên cây cối. Tựa như buộc vòng quanh một bộ tranh sơn thủy. Đường xuống dốc là triệu chu phàm sân nhà. Trôi đi lại càng dễ mà lại càng thông thuận. Cho nên hắn thao túng đua xe áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Dầm dầm, khóe miệng nhếch lên. Triệu chu phàm dồn sức đánh tay lái. Điều khiển thiên lang đua xe lại lần nữa một cái trôi đi. Tại ẩm ướt thủy tung tóe phụ trợ dưới sự ra một chỗ đường rẽ. Đỏ bừng nóng lên phanh lại cuộn tại ẩm ướt trong nước nhấc lên nhàn nhạt hơi nước. Phảng phất một khối sắt nung đỏ vứt xuống nước đá ở trong. Triệu chu phàm sững sờ. Sau khi thông qua xem kính nhìn trời một chút sói đua xe phần đuôi. Phát hiện một đám khói trắng toát ra. Không khỏi nhướng mày. Lúc trước vì đuổi kịp phi tường đua xe. Hắn thúc đẩy thiên lang đua xe tiến hành mấy cái liên tục trôi đi. Mà lại cũng là cưỡng ép trôi đi. Đối với lốp xe cùng phanh lại mâm hao tổn độ phi thường lớn. Lốp xe phát sinh kịch liệt hao tổn. Sẽ khiến cho thiên lang đua xe chạm đất lực trở nên kém. Cũng chính là ma sát lực ít hơn. Mà lốp xe cùng mặt đất lực ma sát là đua xe qua cua quẹo duy nhất lực lượng. Làm qua cong tốc độ quá nhanh sinh ra lực ly tâm lớn hơn mặt đất cùng lốp xe giữa ma sát lực thì xe liền sẽ bắt đầu trượt. Bây giờ thiên lang đua xe liền thuộc về sẽ trượt biên giới. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái hiện tượng. Nếu như đây là đường dốc đoạn, như vậy thiên lang đua xe trượt ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì đối triệu chu phàm mà nói, mượn nhờ trượt lực ly tâm thúc đẩy đua xe hướng phía trước chảy ra. Năng lượng đạt tới tốt hơn trùng kích hiệu quả. Nhưng bây giờ là đường xuống dốc đoạn. Thiên lang đua xe trượt cũng không phải chuyện tốt. Tại như vậy đại quán tính cùng xung lực dưới sự một cái sơ sẩy thì sẽ đưa đến thiên lang đua xe. Phát sinh lật nghiêng. Hít sâu một hơi. Vì an toàn. Triệu chu phàm cắn răng. Sơ qua giảm thấp thiên lang đua xe tốc độ. Thời gian đã qua 8 phút, hiện tại dẫn trước ở phía trước là thiên lang đua xe. Vô luận là trôi đi vẫn là cảm giác cân bằng. Xe thần triệu chu phàm đều muốn hắn bả khống vừa đúng. Không hổ là kim lăng thành phố xác định đẳng cấp tay đua xe. Đường xuống dốc đoạn ký lục viên toàn bộ hành trình ghi chép hai chiếc xe tình huống. Càng không ngừng cấp số 7 xem thi đấu đám người giải thích. Bất quá. Hậu phương phi tường đua xe cũng không có từ bỏ. Một mực đang phấn khởi tiến lên. Hai người chênh lệch khoảng cách vẻn vẹn cách một cái thân xe. Ai thắng ai thua còn có chờ đợi phán định. Số 7 xem thi đấu. Nghe được ký lục viên quảng bá về sau. Đám người nhao nhao nghị luận lên tiếng. Quảng bá lên tiếng. Mang ý nghĩa hai xe đã đến đường xuống dốc trung cấp vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Còn có một phút đồng hồ trận đấu muốn kết thúc. Phi tường đua xe kém thiên lang đua xe một cái. Thân xe khoảng cách. Nếu như triệu chu phàm không xuất hiện sai lầm. trận đấu này hắn thắng chắc. Khó nói, Thiên Lang đua xe trước giống như thả chậm tốc độ. Rõ ràng cho thấy bởi vì phía trước quá mãnh liệt trôi đi, dẫn đến lực ma sát không đủ. Quân vong trần phản siêu cơ hội rất lớn. Bất kể là ai thắng, hôm nay trận đấu này đều muốn ghi vào Kim Lăng thành phố đua xe vòng lịch sử. Đây mới thật sự là đua xe. Chấm chấm. Bốn phía tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, vang tận mây xanh. Mạc Tiểu Xuất nhìn xem lạc hậu hơn Thiên Lang đua xe phi tường đua xe, thở dài lắc đầu. Triệu Chu Phàm sẽ bị ca tụng là xe thần, không chỉ có là bởi vì hắn kỹ thuật cao siêu, mà là bởi vì hắn tại hạ đường dốc đoạn cường đại khống tràng lực. Hiểu rõ Triệu Chu Phàm liền biết, hắn tại hạ đường dốc đoạn sẽ xuất hiện sai lầm xác suất cơ bản là không. Chỉ cần Triệu Chu Phàm có một cái cơ hội tại hạ đường dốc đoạn dẫn trước, như vậy trận đấu này cũng đã thành định số, tuyệt không nghịch chuyển khả năng. Tại Mạc Tiểu Xuất cảm thán nhao nhao thời khắc, số 7 đấu trường bên trong phi tường đua xe tốc độ bất thình lình bỗng nhiên biến đổi, lại càng phát ra tăng tốc đứng lên. Vô luận là cái nào đường rẽ, phi tường đua xe đều có thể cấp tốc ngắn gọn mà lại dồi dào quan thưởng tính vượt qua. Kinh khủng nhất là phi tường đua xe tốc độ chẳng những không có giảm thấp, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Lúc này phi tường đua xe liền như là một đầu du đãng tại trong biển cá con, linh hoạt mà tự do. Rất nhanh, hai xe đã tới cái cuối cùng đường rẽ. Cái này đường rẽ đi qua chính là tranh tài điểm cuối cùng. Tại điểm cuối cùng chỗ đứng đầy người vây xem, bọn hắn từng cái mắt thấy phía trước, nghe càng ngày càng gần tiếng động cơ, trong lòng hiện lên không thể nghi ngờ không phải kích động hòa hưng phấn. Ta nói qua, ta thắng chắc. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn phi tường đua xe một chút, Triệu Chu Phàm khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng đỉnh tiêm cao thủ mới vừa có tự ngạo nụ cười. Tiếp tuyến, điều khiển tay lái, phanh xe, trôi đi động tác, một mạch mà thành. Trong mắt mọi người, Thiên Lang đua xe mang theo hoàn mỹ né người trôi đi, cấp tốc lướt qua đường ngoằn nghèo một nửa. Đầu xe đã lướt qua đường rẽ 2/3 vị trí. Xe thần, Triệu Chu Phàm đám fan hâm mộ từng cái mừng rỡ như điên, kích động khó khăn tự kềm chế. Mạc Tiểu Xuất lại lần nữa thở dài một tiếng. Quả nhiên, đường xuống dốc đoạn vẫn như cũ là Triệu Chu Phàm thiên hạ. Quân vong trần, thua. Nhưng mà, một đạo chói tai vung đuôi âm thanh lặng yên vang lên, nhưng là để cho Mạc Tiểu Xuất thân ảnh trì trệ. Một giây sau, hắn nhìn thấy cả đời này đều khó mà quên một màn. Chỉ thấy Thiên Lang đua xe phía sau phi tường đua xe tốc độ nổ tung tới cực điểm. Ở trên thiên sói đua xe vừa qua khỏi 2/3 đường ngoằn nghèo nháy mắt, tới một cái buổi tối cắt cong, hoàn mỹ vô khuyết tiến hành một cái siêu cao tốc vung đuôi. Hưu, âm thanh xé gió gào thét mà qua, mang theo phi tường đua xe vượt qua Thiên Lang đua xe, xông qua điểm cuối cùng. Sau đó, từng đợt tiếng thắng xe chói tai từ phương xa truyền đến, kéo rất dài rất dài. Tiếng thắng xe biến mất về sau, toàn bộ toàn trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, nhã tước không tiếng động. Tại thời khắc cuối cùng, quân vong trần điều khiển phi tường đua xe, vậy mà chuyển bại thành thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.